Đích gà thiên kim, chương 175, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư đồ tiểu thư, Bạch Tuyết gọi một tiếng, phảng phất bắt được cứu mạng rơm rạ, nói. Ngài cùng quốc công gia đi được gần, có biết quốc công gia khi nào trở về? Hắn, tư đồ 9 tháng lắc đầu, ta cùng hắn cũng không gần, lại nói, hắn đi ra ngoài làm việc, ta như thế nào sẽ biết? Nhìn dáng vẻ tiểu thư nhà ngươi không có tới nha. Chỉ có ngươi một người ở, nàng trên dưới đánh giá một chút Bạch Tuyết. Bạch Tuyết tuy rằng thay đổi khô mắt xiêm y, nhưng tóc lại vẫn là ướt át. Tư đồ 9 tháng nói. Ngươi như vậy vội vội vàng vàng chạy tới, là tìm cơ hành hỗ trợ. Như thế nào, tiểu thư nhà ngươi lại gặp gỡ phiền toái. Tư đồ 9 tháng suốt ngày đều ở luyện dược trong phòng, tự nhiên không hiểu được bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Huống hồ Khương Nguyên Bách vì bảo hộ Khương Lê thanh danh, tạm thời không có đối ngoại thuyết minh Khương Lê mất tích. Những cái đó quan binh sẽ không nơi nơi nói bậy, mà cơ hành không ở, quốc công phủ người cũng sẽ không cố ý đi tra chuyện này. Bạch Tuyết nói, không phải gặp gỡ phiền toái, là mất tích. Tư đồ 9 tháng nguyên bản chẳng hề để ý biểu tình một đốn, nhìn về phía Bạch Tuyết, hỏi. Mất tích, đúng vậy, Bạch Tuyết liền đem ban ngày phát sinh sự tình, lại từ đầu chí cuối nói một lần, cuối cùng mới đối tư đồ 9 tháng nói. Cho nên chuyện này, thật sự rất quan trọng, lần trước tam tiểu thư sự tình cũng là giống nhau, tuy rằng lão gia làm quan binh đi tra, nhưng cuối cùng cái gì rơi xuống cũng không có. Vẫn là quốc công gia tìm được rồi Vĩnh Ninh công chúa tư lao. Nô tỳ liền nghĩ, lấy quốc công phủ bản lĩnh, có lẽ có thể sớm chút tìm được cô nương. Tư đồ tiểu thư, quốc công gia rốt cuộc khi nào hồi phủ? Tư đồ 9 tháng biểu tình ngưng trọng lên, nói, theo ta được biết. Hắn hẳn là ra khỏi thành đi. Bạch Tuyết sừng sốt, hắn lần này là có chuyện quan trọng trong người, một chốc hẳn là cũng chưa về. Nếu ngươi muốn cơ hành giúp ngươi tìm người, tạm thời là không được. Bạch Tuyết trên mặt đốn sinh thất vọng chi tình, tư đồ 9 tháng trầm ngâm trong chốc lát, nói, cũng không phải toàn vô biện pháp, ta tưởng cái biện pháp nói cho cơ hành chuyện này, xem cơ hành như thế nào an bài đi. Tuy rằng người khác không ở Yến Kinh Thành, có lẽ có thể hỗ trợ an bài. Người cũng đừng nóng vội, nếu đối phương là có bị mà đến, cố ý bắt đi tiểu thư nhà ngươi, liền không phải chỉ cần vì muốn tiểu thư nhà ngươi mệnh, nếu không hiện tại Khương Lê thi thể cũng nên xuất hiện. Còn nữa, nàng nói thẳng không cố kỵ nói, liền tính Khương Lê thật sự bất hạnh đã chết, liền tính là vì quốc công phủ giao tình, cơ hành cũng sẽ giúp nàng báo thù. Lời này đảo còn không bằng không nói, Bạch Tuyết nghe xong sau, ngược lại, càng thêm khẩn trương. Người lưu lại nơi này cũng không giúp được gì, vẫn là trở về đi. Tư đồ 9 tháng nói, tuy rằng ta không biết cơ hành khi nào sẽ trở về, nhưng ta biết, cơ hành tối nay là sẽ không trở về. Bạch Tuyết mặc một lát, hiểu được tư đồ 9 tháng nói chính là lời nói thật. Nàng thủ tại chỗ này đích xác cũng không thay đổi được gì. Hơn nữa tư đồ 9 tháng nói muốn giúp nàng đem việc này nói cho cơ hành. Cơ hành biết sự tình trải qua sau, hẳn là sẽ ra tay. Nàng cũng coi như không có một chuyến tay không. Bạch Tuyết liền cùng tư đồ 9 tháng hành lễ, nói tạ, mới rời đi. Chờ Bạch Tuyết đi rồi, tư đồ 9 tháng về tới luyện dược phòng cách vách phòng nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia kêu A Chiêu thiếu niên hiện tại đã có thể ngồi dậy, dựa vào giường ngồi. Tuy rằng như cũ không thể chính mình hành động, nhưng thần trí là thực thanh tình. A Chiêu giờ phút này cũng không có ngủ, mà là tỉnh, thấy tư đồ 9 tháng tiến vào, liền mỉm cười nói. Mới vừa nghe thấy tư đồ đại phu cùng người ở bên ngoài nói chuyện với nhau, nhắc tới công chúa phủ tư lao. Đúng vậy, tư đồ 9 tháng nói, có cái bằng hữu mất tích, lại nói tiếp, nàng cùng ngươi còn có chút quan hệ. A Chiêu khó hiểu, lúc trước nàng là tưởng cứu chính mình muội muội, mới giao phó cơ hành hỗ trợ cha tìm rơi xuống. Cơ hành tìm được rồi công chúa phủ tư trong nhà lao, vốn dĩ chỉ là vì nàng muội muội không nghĩ xảo ngộ ngươi, mới đem ngươi mang theo ra tới. Có thể nói, nếu không phải nàng, ngươi hiện tại còn ở kia trong nhà lao đợi, nào có lại thấy ánh mặt trời một ngày. A Chiêu nghe vậy, cũng là kinh ngạc, ngay sau đó nói. Vị kia, bằng hữu, hiện giờ mất tích sao? Hôm nay buổi sáng mất tích, hiện tại còn rơi xuống không rõ. Đã là tư đồ đại phu bằng hữu, tư đồ đại phu nhìn qua, như thế nào một chút cũng không. Bi thương, nôn nóng, không đợi A Chiêu nói xong, Tư Đồ Chín Thắng liền đánh gãy hắn nói. Nàng cười, chỉ là tươi cười cũng là lạnh như băng. Bằng hữu cũng hảo, người nhà cũng thế, với ta mà nói, chỉ là một cái tên, không có đặc biệt ý nghĩa. Cùng với nhọc lòng người khác, không bằng nhọc lòng chính mình. Nàng lấy ra một cây châm, ta chính là người như vậy, tỷ như có thể cứu ngươi, cũng có thể giết ngươi. A Chiêu cũng không có bị nàng lời nói dọa sợ, chỉ là cười lắc đầu. Ngươi cười cái gì, không có gì, chính là nhớ tới gia tỷ. A Chiêu nói, gia tỷ từ trước cũng luôn là dạy bảo ta, nhọc lòng chính mình, đừng nhọc lòng người khác. Vậy ngươi tỷ tỷ thật đúng là rất thông minh. Tư Đồ Chín Thắng một bên vì A Chiêu thi châm, một bên hỏi. Nàng hiện tại ở địa phương nào? Sau một lúc lâu không có nghe được trả lời, Tư Đồ Chín Thắng ngẩng đầu vừa thấy. Thiếu niên sáng ngời con ngươi ảm đạm đi xuống, như là bịt kín một tầng hôi mai, hắn nhẹ giọng nói. Gia tỷ đã qua đời. Chương 191 trên đường, Yến Kinh Thành có thích khách ở trên đường phố giết hại ba tánh một chuyện qua đi, bắt giữ thích khách không có kết quả, chuyện này nháo đến ồn ào huyên náo, bất quá hai ngày sau, trong cung lại đã xảy ra một chuyện lớn. Lệ Tần đang ở cùng Quý Gia Tân đưa tới tuổi trẻ tu nữ Quý Huyền nói chuyện, Quý Huyền sinh mỹ mạo, tuy rằng không bằng tuổi trẻ thời điểm Lệ Tần xuất chúng, nhưng mà hiện giờ đúng là tốt nhất niên hoa, thủy linh linh như là tân sinh nụ hoa nhi. Quan trọng là nàng mới 16 tuổi. Nếu Lệ Tần có hài tử, này cơ hồ có thể làm Lệ Tần hài tử. Bởi vậy dù cho Lệ Tần ngày thường lại như thế nào yêu nhã mỹ lệ, cùng Quý Huyền so sánh với, giống như là đã khai qua hoa, tuy rằng tận lực duy trì không cho chính mình suy bại, nhan sắc cũng đã qua, không bằng đối phương mới mẻ. Liền tính Hồng Hiếu Đế ngày thường lại như thế nào sùng ái nàng, Lệ Tần nhìn qua lại nhiều không chút hoang mang, tính sẵn trong lòng. Tựa hồ không e ngại bất luận kẻ nào cướp đi nàng địa vị, nhưng trong lòng bất an cùng hoài nghi, chỉ có Lệ Tần chính mình biết. Quý Huyền ăn nói nhỏ nhẹ trả lời Lệ Tần nói, trong giọng nói có thật cẩn thận truy phùng, cũng có một tia nhân tuổi trẻ mới có tự tin cùng đắc ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này phân tâm tư bị nàng kiệt lực che giấu, nhưng rốt cuộc là tuổi còn nhỏ, như thế nào so đến quá sớm đã ở trong cung lăn lê bò lết nhiều năm nhân tinh. Liếc mắt một cái đã bị đối phương nhìn ra tới, Quý Huyền chính mình còn hồn nhiên không biết. Lệ Tần cười lôi kéo tay nàng, ôn nhu an ủi nàng, phảng phất toàn tâm toàn ý vì cái này người nhà suy nghĩ dường như. Mấy ngày trước đây Hồng Hiếu Đế đã nói lên Quý Huyền, Lệ Tần hiểu được rốt cuộc không thể gạt được đi, sớm hay muộn đều là muốn gặp cái này Quý Huyền, không bằng sớm chút thấy, làm Hồng Hiếu Đế nhìn ra tới nàng. Dịu dàng rộng lượng. Ngẫu nhiên sự tiểu tính tình sẽ làm người cảm thấy đáng yêu, nhưng thường giúp tính tình liền sẽ làm người cảm thấy đáng ghét cùng không kiên nhẫn. Đặc biệt là một người dưới vạn người phía trên đế vương, hắn không cần ủy khuất chính mình đi phụ họa bất luận kẻ nào, mà hắn phía sau, vĩnh viễn không thiếu tiếp theo cái thay thế. Cho nên Lệ Tần cố ý đem Quý Huyền tìm tới nói chuyện. Tuy rằng nàng cùng Quý Huyền đều biết, quý người nhà đánh chính là cái gì chủ ý. Đơn giản là muốn lại bồi dưỡng một cái Lệ Tần, chẳng qua cái này là, càng tuổi trẻ, có lẽ sẽ có con nối dõi Lệ Tần mà thôi. Quý Huyền đối Lệ Tần miêu tả tương lai sinh hoạt tràn ngập hướng tới, Lệ Tần không giấu vết nói cho Quý Huyền, chính mình hiện giờ ở trong cung quá chính là như thế nào thoải mái nhật tử. Chỉ cần Quý Huyền có thể chặt chẽ bắt lấy Hoàng đế tâm, tự nhiên cũng có thể quá thượng như vậy nhật tử. Rốt cuộc Quý Huyền tuổi trẻ lại mỹ lệ. Trong cung này, như Quý Huyền như vậy được trời yêu ái người cũng không nhiều. Dăm ba câu, cũng đã có chút lâng lâng, Lệ Tần xem ở trong mắt, trong lòng khinh miệt. Quý người nhà ngàn chọn vạn tuyển, không dự đoán được liền tuyển như vậy cá nhân tới. Đương nhiên, cũng có thể không phải Quý Huyền xuân, mà là nàng rốt cuộc là vừa tiến cung, mà Lệ Tần đã ở trong cung sinh tồn rất nhiều năm. Sống lâu một năm, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút tiến bộ. Dù cho Quý Huyền lại tuổi trẻ lại đáng yêu, cũng muốn đi bước một trải qua cái này quá trình. Hai người nói đúng là náo nhiệt, tỷ tỷ muội muội thập phần thục lạc thời điểm, bỗng nhiên, có người vọt vào Lệ Tần tẩm điện. Lệ Tần còn tưởng rằng là hoàng đế đi vào, mới nói một tiếng. Bệ hạ, liền sửng sốt, nàng cung nữ, Hồng Châu cùng Lục Vu đều bị người dùng khăn vải đổ miệng, bị hai cái cao lớn bà tử ấn ngã xuống đất, không thể động đậy. Hướng về phía nàng liên tục lắc đầu, đây là có chuyện gì, Một cái nội thị từ bên ngoài đi đến, lạnh như băng, hờ hững nói. Lệ Tần nương nương, ngài cùng Thành Vương tư thông chuyện này, bệ hạ đã biết. Cái gì? Lệ Tần như bị sét đánh, cơ hồ muốn trước mắt tối sầm. Nàng cường trống, vẫn cứ cười nói. Công công nói chính là nói cái gì? Đây là không thể nào. Ngài cùng Thành Vương điện hạ thư từ lui tới chứng cứ, đều đã tìm được rồi. Nội thị tự hồ cũng không muốn cùng Lệ Tần nhiều lời một chữ, trực tiếp tiếp đón bà tử, nói. Động thủ, arrow, forward, iot đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute, powered by Clear Studio, flow. Lệ Tần còn không có tới kịp nói chuyện, liền bị bà tử đè lại tay chân, lấp kín miệng lưỡi, như Hồng Châu cùng Lục Vu giống nhau. Nàng sợ hãi lại hoảng loạn nhìn về phía hai cái cung nữ, Hồng Châu cùng Lục Vu cũng là đầy mặt tuyệt vọng. Lệ Tần trong lòng ngẩn ra, đột nhiên minh bạch, là thật sự sự việc đã bại lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Huyền đang ở cùng Lệ Tần thân mật nói chuyện, thình lình có như vậy vừa ra biến cố, hoảng sợ, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Đãi nàng nghe hiểu Lệ Tần tội danh lúc sau, càng là sợ tới mức hồn phi phách tán. Ở trong cung phi tần cùng người tư thông, là muốn cãi nhau rơi đầu đại say, nàng chính là quý gia đưa vào tới người, nàng có thể chạy trốn, một cái đều chạy không thoát. Quý Huyền mấy dục ngất, trơ mắt nhìn đám kia người ép Lệ Tần mấy người ra tẩm điện, không lại quản nàng. Nhưng Quý Huyền trong lòng biết rõ ràng, đó là giờ phút này quản không được, cũng tổng hội bị người nhớ tới. Lệ Tần phạm tội, liền nàng nghe tới đều cảm thấy trong lòng run sợ. Lệ Tần cùng Thành Vương thông dâm sự, xem như hoàng gia rèm pha, không nên ngoại dương, nhưng mà vẫn là trong một đêm, truyền khắp toàn bộ Yến Kinh Thành. Ai cũng không biết là ai cái thứ nhất lại nói tiếp, nhưng bỗng nhiên liền như vậy dư luận xôn xao. Bọn quan binh niêm phong quý gia, bắt đi quý gia mọi người, các bá tánh xem này trận thế, liền hiểu được đồn đãi là 8-9-0-10. Nghe nói Lưu Thái Phi ở trong cung bị cầm tù lên, này dù sao cũng là Thành Vương phạm phải đại không nghịch tội danh, nàng cái này mẹ đẻ cũng thoát không được can hệ. Tiếp theo chính là bắt giữ Thành Vương. Chính là Thành Vương không biết là trước tiên được tin tức vẫn là như thế nào. Thành Vương trong phủ gã sai vặt hạ nhân còn ở, bao gồm Thành Vương cơ thiếp, nhưng mà Thành Vương chính mình lại không thấy. Hoặc là nói, hắn là sớm đã đào tẩu. Yến Kinh Thành tức khắc đại loạn, các bá tánh tự nhiên muốn chỉ trích này đối gian phu dâm phụ. Lại nói tiếp, này một năm tới phát sinh rất nhiều sự, tựa hồ đều trốn không thoát. Gian phu dâm phụ, 4 chữ. Từ Quý Thục Nhiên sự bắt đầu, đến Vĩnh Ninh công chúa cùng Thẩm Ngọc Dung, lại đến Thành Vương cùng Lệ Tần. Nhưng là các bá tánh truyền, liền truyền thành Thành Vương sớm đã có mưu nghịch chi tâm. Cho nên mới sẽ phạm phải đại bất kính chi tội, hiện giờ chạy trốn khai đi, chính là chuẩn bị khởi sự mưu phản. Lời này truyền nói có sách mách có chứng, bá tánh nhân tâm hoảng sợ, triều đình cũng mỗi người cảm thấy bất an. Hiệu tướng trong phủ, Lý Trọng Nam cả giận nói, Hồng Hiếu tiểu nhi, đây là đang ép Thành Vương trước tiên khởi sự. Cha, Lý Liêm nói, Thành Vương không phải vốn là tính toán trước tiên khởi sự sao? Chuẩn bị chu toàn cùng đột nhiên bị bắt tự nhiên là không giống nhau. Người nói chuyện là Lý Hiện, Lý Hiện biểu tình âm vụ, so với từ trước hắn luôn là khiêm tốn mỉm cười tới, tuy rằng dung mạo chưa biến, hiện giờ hắn lại như là thay đổi cá nhân. Hắn nói, xem ra hoàng đế là sớm có chuẩn bị, Lệ Tần sự bất quá là cái ngụy trang. Hắn đã sớm biết Lệ Tần cùng Thành Vương chi gian có tư tình, lại lưu trữ Lệ Tần, ra vẻ không biết, đơn giản chính là ở ngay lúc này, danh chính ngôn thuận thảo phạt Thành Vương. Tiểu tử này tâm cơ thâm trầm, là ta xem thường hắn. Lý Trọng Nam giọng căm hận nói, phụ thân, hẳn là ngẫm lại hiện tại chúng ta làm sao bây giờ. Lý Hiện nói, Thành Vương hiện tại là đào tẩu. Hắn an bài hơi có biến động. Chúng ta lưu tại Yến Kinh Thành, có lẽ hoàng đế sẽ đối chúng ta thực mau xuống tay. Là thời điểm làm chuẩn bị, không cần phải gấp gáp. Lý Trọng Nam bình tĩnh trở lại, nói. Hoàng đế hiện tại còn không dám đối chúng ta động thủ. Trong triều chúng ta người nhiều như vậy, không có nắm chắc, hoàng đế sẽ không trước động tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta xem vẫn là trước hết nghĩ biện pháp cùng Thành Vương lấy được liên hệ. Hắn Yến Kinh Thành ngoại, vừa lúc còn cần chúng ta làm đôi mắt. Lý Hiện biểu tình có gì? Lý Trọng Nam thấy, vỗ vỗ Lý Hiện vai. Hiện nhi, người yên tâm, Vĩnh Ninh công chúa xử, lão phu còn không có quên. Tuy rằng lần này là lão phu giúp đỡ Thành Vương, nhưng cũng sẽ không làm Thành Vương được như ước nguyện như vậy nhẹ nhàng. Chúng ta Lý gia tại đây chàng đại sự chung, cần thiết muốn chiếm có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Lý Hiện cười cười, nói, toàn bằng phụ thân làm chủ. Yến Kinh thành ngoại, một chiếc xe ngựa chính bôn tàu. Này chiếc xe ngựa thoạt nhìn đó là bình thường bất quá xe ngựa, như là lên đường người tầm thường ngồi cái loại này. Trong xe ngựa, ngồi hai nữ một nam, hai nữ tử đều là nông phụ trang điểm, kia nam tử như là bên ngoài làm buôn bán, trên đầu bao khăn trùm đầu. Trong đó một nữ tử tuổi đại chút, cùng kia nam tử ước chừng là phu thê. Bọn họ một tả một hữu đem tuổi trẻ chút nữ tử tạp ở bên trong. Trung gian ngồi người, lại là Khương Lê. Khương Lê nghe xe ngựa xa phu cùng nam nhân đối thoại, trong lòng từng đợt lạnh đi xuống. Xe ngựa đã ra Yến Kinh thành vài trăm dặm, đó là trong nhà người tìm tới tới, cũng là quyết định không đuổi kịp. Kia một ngày, đồng nhi thế Khương Lê chắn một đao, Bạch Tuyết lại đem nàng đẩy xuống xe ngựa, Khương Lê quay người lại chạy vào trong đám người. Những người đó nếu là hướng về phía nàng tới, xen lẫn trong đám người, có lẽ sẽ lẫn lộn bọn họ ánh mắt. Ai biết vừa mới trà trộn vào trong đám người, đã bị người bắt được tay. Khi đó Khương Lê liền minh bạch, này đó giả dạng thành người thường hung thủ. Tại đây con phố thượng náo loạn như vậy vừa ra, giết hại rất nhiều vô tội bá tánh, kỳ thật đều là ngụy trang. Quan trọng nhất mục đích, vẫn là vì chảo nàng. Từ lúc bắt đầu, nàng liền ở đối phương mí mắt phía dưới, hoàn toàn chưa từng rời đi. Nhưng là ai tiết lộ nàng hành tung, mới có thể làm người canh giữ ở này nhất định phải đi qua chi lộ, thoạt nhìn vẫn là trước tiên an bài tốt. Trừ bỏ Diệp phủ người ngoại, cũng chỉ có Khương gia nhân tài sẽ biết kia một ngày nàng muốn đi Diệp gia. Tuy rằng giống như Diệp gia nhân tài đáng giá hoài nghi, nhưng Khương Lê cơ hồ là trước tiên liền nghĩ tới một người, Khương gia Tam Phòng. Khương gia Tam Phòng vốn dĩ liền sớm bị hữu tướng thu mua, cũng có thể nói là Thành Vương người. Thành Vương bởi vì Vĩnh Ninh công chúa rốt cuộc sẽ giận chó đánh mèo thượng chính mình, lấy chính mình một cái tánh mạng đổi lấy Tam Phòng tiền đồ, đối Dương Thị cùng Khương Nguyên Hưng tới nói, là một bút thực có lời mua bán. Dương Thị luôn luôn thực khôn khéo, nàng bị người bắt đi sau, liền lấy trước mắt dáng vẻ này hỗn qua cửa thành. Khi đó cửa thành còn không có tới kịp phong tỏa, bọn họ dễ như chờ bàn tay liền thông qua. Nam nhân kia cấp Khương Lê uy một viên dược, Khương Lê trên mặt liền nhanh chóng sinh đầy màu đỏ vệt, thả không ngừng mà ho khan lên, không thể nói chuyện, cũng không thể nhúc nhích. Kia nữ nhân cấp Khương Lê thay nông phụ quần áo, lại cho nàng mang lên khăn che mặt, lại còn có thể lộ ra một bộ phận đốm đỏ. Đi ngang qua cửa thành thời điểm, đối phòng giữ quân nói, bọn họ hai người là phu thê, Khương Lê là bọn họ sinh bệnh muội muội. Người bình thường thấy như vậy ho khan lại có thể sợ người bệnh đương nhiên là trốn đều không kịp, thêm chi bọn họ hành lệnh cũng không có vấn đề, liền cho đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế Khương Lê liền như vậy bị mang ra Yến Kinh Thành, một đường chiều nam. Cùng kia một ngày bị mang đi, đã qua 4 ngày. Khương Lê cũng không hiểu được Yến Kinh Thành hiện tại là tình huống như thế nào. Nghĩ đến cứu cứu cùng Khương Nguyên Bách biết được việc này nhất định lòng nóng như lửa đốt. Ước chừng ở toàn bộ Yến Kinh Thành tìm nàng. Đáng tiếc bọn họ không biết chính là, đây là một hồi dự mưu đã lâu âm mưu. Bọn họ ở ban đầu thời điểm, liền tính toán hảo mang Khương Lê ra khỏi thành đi. Khương Lê trong lòng, cũng là thực sốt ruột, nhưng lại có bó tay không biện pháp. Nàng liền động cũng không thể động, ăn cái gì đều phải nữ nhân kia tới uy. Chỉ có mỗi ngày buổi tối đem nàng nhốt ở trong phòng thời điểm, mới có tạm thời tự do. Nhưng cũng không thể nói chuyện, đó là nhúc nhích cũng là hữu khí vô lực, cả người mềm như bông, bọn họ ở nàng thức ăn hạ đồ vật. Nàng không thể nói chuyện, bởi vậy cũng không thể hướng này hai người dò hỏi đến tột cùng là ai trói đi rồi nàng. Nhưng Khương Lê nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Thành Vương một người. Tuy rằng nói nàng kẻ thù không ít, nhưng Vĩnh Ninh công chúa cùng Thẩm Ngọc Dung thời điểm, dám ở Yến Kinh Thành lấy loại này bút tích cố ý tới bắt đi nàng. Trừ bỏ Thành Vương, sẽ không có người khác. Thành Vương lưu trữ nàng mệnh, không có lập tức đem Khương Lê giết chết, trừ bỏ phai vì Vĩnh Ninh công chúa báo thù, hảo hảo tra tấn một phen bên ngoài, ước chừng còn tồn tại dùng nàng tới uy hiếp Khương Nguyên Bách ý tứ. Chỉ cần Thành Vương khởi sự trên đường, Khương Nguyên Bách không nhúng tay, Thành Vương phần thắng lại sẽ nhiều mấy thành. Mà hệt tại Khương Nguyên Bách trừ bỏ một cái Khương Bính Cát nhi tử, hai cái nữ nhi Khương Ấu Giao cũng điên rồi, cũng chỉ có Khương Lê một cái, có lẽ thật sẽ vì Khương Lê thoái nhượng cũng nói không chừng. Tuy rằng Khương Lê cho rằng hy vọng thực xa vời, đi rồi một đoạn đường, mắt thấy đã tới rồi buổi trưa, xe ngựa ở một chỗ tửu quán trước mặt ngừng lại. Chương 192 kinh ngộ, nam nhân trước nhảy xuống xe ngựa, nữ nhân nâng Khương Lê đi xuống xe ngựa. Khương Lê cả người mềm như bông, không có một tia sức lực, ngay cả đi đường nếu là không cho người đỡ, cũng sẽ té ngã. Bọn họ ba người vào tửu quán người đều không tự chủ được hướng Khương Lê trên người nhìn lại. Kia nữ nhân nhẹ nhàng thế Khương Lê sửa sang lại một chút khăn che mặt, Khương Lê liền ho khan lên. Nàng một ho khan, khăn che mặt bị thổi bay một chút, lộ ra tràn đầy đốm đỏ đáng sợ mặt. Tức khắc, tửu quán người tất cả đều hướng bên cạnh lui khai đi, sợ Khương Lê lây dính tới rồi chính mình. Nữ nhân liền lộ ra một cái ngượng ngùng tươi cười, nói. Nhà ta muội tử bị bệnh, thật không phải với, bị bệnh liền hướng bên trong ngồi, đừng nhiễm đến chúng ta trên người. Lần bàn khách nhân không chút khách khí nói, Khương Lê đã bị bọn họ hai người đợi cho tận cùng bên trong. Này tửu quán ước chừng là phạm vi 10 dặm gần nhất một cái tửu quán, bên trong khách nhân rất nhiều người ở trong đó nói chuyện với nhau đối thoại, liền như vậy truyền tới Khương Lê lỗ tai. Ai, các ngươi nghe nói không có, Thành Vương mưu phản. Cách chương.